Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 93, Góc Chuyện Audio.com. Chương 93, sau khi Vương Thanh Hà sơ cứu, nhân viên bị khó thở đang trong tình trạng nguy hiểm đã được cứu sống. Anh uống chút nước đi, trước tiên anh cứ nghỉ ngơi thật tốt đã. Vương Thanh Hà mỉm cười, đưa chai nước cho đối phương. Cảm ơn cô giỏi quá. Nhân viên được cứu kích động bắt tay cô ta, trong lòng không ngừng cảm kích. Trở ra Mỹ ở sau sân khấu vỗ vai nhân viên điều khiển ánh sáng, ra hiệu cho đối phương chiếu đèn vào cảnh này. Dưới ánh đèn sáng chói, Vương Thanh Hà hiện lên như một thiên thần cao quý và thánh thiện. Các phóng viên vừa nhanh tay bấm nút chụp vừa hét to. Người mới Vương Thanh Hà này thật sự không hề đơn giản, xem cách cô ấy vừa sơ cứu đi quá chuyên nghiệp. Cô ấy có phải bác sĩ không thể? Một bác sĩ xinh đẹp và lương thiện. Đỉnh quá, tôi thấy người mới này sẽ nổi đấy, nhanh tay chụp thêm vài tấm hình đi. Nghe thấy tiếng thảo luận không ngớt của khán giả bên dưới, Vương Thanh Hà nhếch nhẹ khóe môi dưới mà máy ảnh không thể chụp được. Cô ta nhìn Chu Gia Mỹ đang đứng sau sân khấu với ánh mắt hài lòng. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy thực lực của cô ta, họ cũng rất kinh ngạc. Cảm giác được thể hiện trước mặt mọi người thế này khiến Vương Thanh Hà cực kỳ mãn nguyện. Cô ta nghĩ đến Trử Trấn Phong, cũng muốn xem thử phản ứng của anh, ánh mắt bất giác chuyển về phía anh. Trử Trấn Phong lại không hề nhìn cô ta, mà hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn đến chỗ nào đó. Theo ánh nhìn của anh, Vương Thanh Hà cũng nhìn theo, phát hiện ra anh đang nhìn nhân viên mà cô ta vừa cứu. Trái tim cô ta chợt nhói lên, lẽ nào anh đã nhận ra điều gì đó? Không thể nào, cô ta vừa rồi biểu hiện rất hoàn hảo, anh Trử cũng không phải bác sĩ, anh không thể nào nhìn thấy sơ hở được. Vương Thanh Hà tự an ủi trong lòng, lấy lại sự bình tĩnh quay trở lại giữa sân khấu. Cô Vương Thanh Hà, cô trẻ tuổi như vậy mà y thuật quá giỏi, xin hỏi gia đình cô làm nghề gì? Lẽ nào cả nhà cô làm bác sĩ sao? Phóng viên tò mò hỏi, thấy có cơ hội Trử Gia Mỹ từ bên cạnh bước ra, mỉm cười nói. Vừa rồi tôi còn chưa giới thiệu chi tiết, Thanh Hà khi còn trẻ đã nhận được bằng tốt nghiệp của một trường đại học nổi tiếng nước ngoài và đã đăng vô số bài báo về lĩnh vực y học. Cô ấy là một thiên tài y học được mọi người khen ngợi. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ dẫn của Chu Gia Mỹ, đoạn phim giới thiệu bản thân của Vương Thanh Hà cũng được bắt đầu phát trên màn hình lớn phía sau cô ta. Nhiều chứng chỉ và bài báo khác nhau để thể hiện rõ Vương Thanh Hà là một học bá. Người mới này giỏi thật đấy. Phóng viên tán thưởng, trong làng giải trí cũng có học bá nhưng không nhiều, đừng nói đến học bá chuyên ngành y học, tất cả mọi người đều biết học y khó khăn đến mức nào. Trong khi Chu Gia Mỹ ở trên sân khấu giới thiệu về Vương Thanh Hà một cách hùng hồn, thì Tần Hoài An dưới sân khấu lại hướng mắt về màn hình, sắc mặt cô dần dần lạnh đi. Trử Trấn Phong ngồi ở bên cạnh, dường như đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của cô gái này, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Sau khi Trử Gia Mỹ giới thiệu Vương Thanh Hà xong, cô ta nhìn Trử Trấn Phong ở dưới sân khấu, dõng dạc nói. Như mọi người đã biết, tháng sau anh trai tôi sẽ tiếp quản tập đoàn Trử Thị, hôm nay anh ấy đích thân tới đây, có thể thấy anh ấy cũng rất quan tâm về giải trí Tinh Du. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Trử Trấn Phong lên sân khấu, gửi đôi lời đến ngôi sao mới của chúng ta. Góc Chuyện Audio.com, cô ta vừa nói xong, cánh nhà báo ngay lập tức hướng máy ảnh về phía anh với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Có thể nói hầu hết những người đến với buổi họp báo này đều là vì sự xuất hiện của anh. Anh Trử hiếm khi tham gia các hoạt động công khai, có cơ hội được tiếp cận gần với anh hơn quả là hiếm có. Gương mặt điển trai của anh hiện lên trong ống kính, đủ hoàn hảo để đè bẹp các sao nam trong làng giải trí. Trử Trấn Phong chậm rãi chỉnh lại cà vạt, anh đang định đính lên thì một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay anh. Cô gái này đang muốn ngăn cản anh sao? Mặc dù anh không hề thích một dịp như vậy, thế nhưng việc đã đồng ý thì không thể nhất thời hối hận được. Hơn nữa, cô ấy có lý do gì để ngăn cản anh chứ? Trử Trấn Phong cau mày rồi đứng dậy. Cách chương.